Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất Đan đã chọn địa điểm ám sát tốt đến mức những người mà đám vệ sĩ không hề phát hiện ra. Nếu không phải Trình Thâm tới đây hỏi, đến lúc bọn họ phát hiện thì đã quá muộn. Đây là cách làm việc của anh đó sao? Rất tốt đấy. Trình Thâm tức giận đến mức gần như muốn túm đầu Đồng Dương ra khỏi điện thoại. Sau đó đánh anh ta một trận cho hả giận. Nhưng Hạ Nhiên còn trong phòng cấp cứu. Đợi cô bình an anh sẽ tính sổ với anh ta sau. Hạ Nhiên tỉnh lại đã là ban đêm. Còn chưa mở mắt ra. Liền ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Sau đó nhớ tới chuyện xảy ra trước khi cô bất tỉnh. Trạng thái của Lạc Nhất Đan khi đó thực sự khiến cô sợ hãi vô cùng. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn cảm thấy rùng mình. A, mẹ tỉnh rồi. Hạ Mộng Hy đã khóc ngay sau khi nhìn mẹ mở mắt ra. Bộ dạng đầy máu lúc đó của Hạ Nhiên khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Mặc dù bề ngoài Hạ Cẩm Ngôn vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Cậu túm lấy em gái đang định nhào tới Hạ Nhiên. Nghiêm mặt nói, đừng lộn xộn, nếu ấn vào vết thương thì phải làm sao? Hạ Nhiên nhìn hai anh em, nhẹ nhõm nói, mẹ không sao, nhưng hai con cũng ổn chứ, đặc biệt là con đó. Hạ Cẩm Ngôn lắc đầu, sau đó cho Hạ Nhiên thấy cánh tay bị bầm tím của mình. Con chỉ bị chảy xước ngoài ra, cũng không phải vấn đề gì lớn. Hạ Nhiên cảm thấy tin tức cô nhập viện đã lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi vì cô nhìn thấy bà nội Trình trong phòng của mình không lâu sau khi cô tỉnh, mới một ngày không gặp. Sao lại thành ra thế này? Nhìn bụng của con đi. Nhìn vết thương trên cánh tay của con kìa. Hạ Nhiên cười an ủi bà. Cháu cảm thấy bây giờ mình đã khá hơn nhiều rồi. Bà không cần lo lắng như vậy. Chân của bà còn chưa lành hẳn. Vẫn nên chú ý một chút. Bà Trình ngồi xe lăn đến đây. Theo miêu tả của hát lộ Hạ Nhiên thì chưa đến một giờ sau. Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy đã nhận ra. Đây chính là nội Trình mà họ sắp gặp. Hạ Cẩm Ngôn chào hỏi lịch sự. Nhưng Hạ Mộng Hy trực tiếp đi tới. Ôm cánh tay bà. Nũng nịu nói. Bà Trình, bà đừng lo lắng. Mẹ bây giờ không phải khỏe lắm sao? Khi nghe thấy giọng nói này, bà ngay lập tức chú ý đến hai thiên sứ đáng yêu dưới chân. Khuôn mặt xúc động xen lẫn hạnh phúc. Ta là bà nội của hai đứa. Nhất định phải nhớ kỹ, nếu muốn gì thì bà kêu người đi mua cho. Hạ Cẩm Ngôn tính cách trầm tính. Ít nói. Vì vậy cậu ngồi xuống chơi game sau vài lời. Ngược lại, Hạ Mộng Hy chớp chớp mắt. Bà nội, Tiểu Hy không muốn gì hết. Chỉ là đồ chúng con mua cho bà trên đường bị kẻ xấu đập nát mất rồi. Nghe nói họ còn mua quà. Bà Trình rất vui nhưng cũng cảm thấy thương cho vết thương của Hạ Nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng Mộng Hy, bà dỗ dành. Ba đứa bình an vô sự là tốt rồi. Không sao cả, tấm lòng bà đã nhận được rồi. Nhiên Nhiên, lần sau đến thăm bà thì cứ trực tiếp đến. Không cần qua cáp gì đâu. Thấy ba đứa đến là bà vui rồi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị chuyển sang chủ đề tiếp theo, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Sau đó Trình Thâm thần sắc bình thường bước vào. Nhìn thấy Trình Thâm đi vào, Hạ Nhiên tận lực đứng lên. Gật đầu với anh, Trình Tổng, nghe được hai chữ này. Trình Thâm trong lòng bức bối. Sau đó anh nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay em ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt. Anh cho em nghỉ phép. Bà nội không cần xuất viện sớm. Coi như hai người là bạn đồng hành đi. Sau khi anh nói xong, không ai khác trong phòng bệnh lên tiếng. Hạ Nhiên có thể cảm thấy bầu không khí ấm áp đột ngột trở nên lạnh lẽo. Cô gật đầu với Trình Thâm một cách miễn cưỡng. Thật ra, Trình Thâm đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Xác định Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy là con của mình. Anh gần như đã không thể chờ đợi để lao vào hỏi cô. Nhưng rất nhanh liền đè xuống suy nghĩ của mình. Bởi vì hiện tại cho dù anh có xông vào chất vấn, cũng không thay đổi được quan hệ giữa hai người. Bà Trình nghĩ tới niềm vui mừng vừa nhận chất của mình. Lại nhìn vẻ mặt của Trình Thâm, bà đột nhiên cảm thấy không vui. Nhiên Nhiên bị thương nặng như vậy, vừa vào còn có bộ mặt xám xịt. Bộ mặt thối của cháu là vì ai hả? Bà Trình rất không hài lòng nói. Trình Thâm nhìn bà nội không nói lời nào. Anh không nghĩ với tâm trạng hiện tại, có thể hiện một biểu cảm đẹp hơn bây giờ Hạ Nhiên âm thầm ra nước ngoài sinh con cũng không sao. Nhưng cô thà tin bà nội cũng không tin anh. Suy nghĩ này làm cho anh rất tức giận. Trình Tổng, anh xem, tôi cũng qua rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi trước được không? Hạ Nhiên rất khách khí nói với anh. Hạ Nhiên tưởng sau khi nghe ra ý đuổi khách anh sẽ rời đi. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn lớn, không thể không biết xấu hổ. Nhưng cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của anh. Trình Thâm giả vờ như không nghe thấy. Không có phản ứng gì. Không khí trong phòng trở nên bế tắc. Hạ Nhiên vừa định nói tiếp. Điện thoại anh đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua cuộc gọi đến. Anh bấm nhận. Đổng Dương lo lắng nói. Trình Tổng, Lạc Nhất Đan đã được cứu. Những lời này khiến Trình Thâm nhíu mày. Chuyện gì vậy? Đổng Dương không dám chậm trễ nói. Trong khi người của chúng tôi đang đưa Lạc Nhất Đan trở lại, đột nhiên một chiếc xe tải chạy sát. Sau khi buộc xe của chúng tôi dừng lại, Lạc Nhất Đan đã được giải cứu. Trình Thâm nghe xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi nhìn thấy Trình Thâm nghe điện thoại, sắc mặt của bà nội càng trở nên tệ hơn. Công ty có chuyện gì không? Trình Thâm đưa tay nắm lấy cánh tay Hạ Nhiên. Trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Lạc Nhất Đan chạy rồi. Cô ta còn có kẻ chống lưng. Sau này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Nếu không cô ta có thể lại làm hại em. Làm sao có thể như vậy? Hạ Khâm Ngôn nghe được. Đặt điện thoại xuống. Nhìn Trình Thâm với vẻ mặt trách cứ. Nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình không có lý do gì. Cũng không có nói gì. Nhưng Trình bà nội lại vội vàng. Người nguy hiểm như vậy sao lại để chạy mất? A Thâm, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Trình Thâm gật đầu. Ngay cả khi bà không nói, anh cũng không để Lạc Nhất Đan đụng đến Hạ Nhiên. Sau khi bà Trình nói thêm vài câu với Hạ Nhiên, Trình Thâm đã đưa bà trở về phòng bệnh. Mà Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy lén nháy mắt. Sau khi nhận ra ý định của Trình Thâm, liền đi thẳng đến phòng của bà Trình để chơi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bầu không khí rất ngượng ngùng. Hai người yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Hạ Nhiên đột nhiên nói. Lần này cảm ơn anh. Hạ Nhiên mặc dù không biết anh sai người tới bảo vệ cô, nhưng dựa theo trực giác cô có thể đoán ra. Ban đầu, Trình Thâm lo lắng Hạ Nhiên sẽ cảm thấy anh đang theo dõi cuộc sống riêng tư của cô nếu biết anh đã cử người theo dõi cô. Nhưng Hạ Nhiên là người biết lý lẽ. Tâm trạng anh tốt lên nhiều. Trình Thâm tùy ý gật đầu. Chỉ cần em không sao là được. Kể từ khi cô và Trình Thâm hoàn toàn bất hòa, Hạ Nhiên cảm thấy khó xử mỗi khi ở một mình với anh. Sau khi hai người đối đáp ngắn gọn, Hạ Nhiên lập tức nằm xuống. Kéo chăn bông ra hiệu muốn đi ngủ. Trình Thâm vén góc chăn cho cô. Nhẹ giọng nói. Vậy em ngủ đi. Anh ở lại đây với em. Vốn dĩ đây không phải là ý cô muốn. Nhưng nghe câu này, trong lòng vẫn thấy ấm áp. Lúc đầu Hạ Nhiên không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng sau đó đã ngủ thiếp đi trong vô thức. Khi tỉnh dậy, cô cử động một chút cảm thấy có ai đó bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh. Cách Trương.